Chương 144, thật là khủng khiếp, tốt dữ tợn. Có thể nhiều mở rượu như vậy cửa hàng ông chủ, hiển nhiên không phải nhân vật đơn giản gì. Bản thân hắn, cũng đều là một cái trung nhẫn. Đừng xem trung nhẫn không mạnh, rất yếu, thế nhưng đối lập với cái khác bình dân tới nói, trung nhẫn đã là thực lực tuyệt mạnh. Hơn nữa hắn là cái thành trấn này to lớn nhất khách sạn ông chủ, chắc chắn sẽ không là người đơn giản như vậy vật, đã sớm cùng làng mưa tới nơi này đóng quân nhẫn hôn quen. Này hai người, hiển nhiên không phải đến đóng quân đám kia vũ nhẫn. Hắn rất hoài nghi, đây là quân địch lý dạ, tuy rằng không có mang hộ ngạch, không nhận rõ là cao y na ho nhẫn thôn, thế nhưng chỉ cần không phải vũ nhẫn là được rồi. Khách sạn điếm trưởng trong lòng đánh tiểu cửu cửu, chuẩn bị đem ủ chi hạ hải sự tình báo vũ nhẫn. Hắn cũng không biết, hiện tại vũ nhẫn cũng là muốn chuẩn bị đầu hàng cổ nổ hạ, không thể đối với ủ chi hạ hải ra tay rồi. Nhìn mình trước mặt trên mặt mang theo nụ cười khách sạn điếm trưởng, ủ chi hạ hải không biết vì sao bản năng cảm giác đến đối phương tựa hồ muốn đối với mình làm một ít chuyện gì đó không hay. Chẳng qua ủ chi hạ hải cũng không nghĩ phải đợi đối diện đi tấn công ý nghĩ của chính mình, mở ra xạ gì gẳng, một cái ảo thuật đi qua. Khách sạn ông chủ liền đem chính mình hết thể ý nghĩ đều nói ra. Trung nhẫn, đối với Uchiha Hải tới nói, quá yếu. Chẳng qua Uchiha Hải QNZ không có lập tức đem đối phương giết chết, mà là sử dụng ảo thuật khống chế lại đối phương. Lấy hiện tại Uchiha Hải lực lượng tinh thần, nhãn lực, muốn làm đến này một loại trình độ, đúng là quá đơn giản. Song, Uchiha Hải có thể làm được, ở đối phương cũng không biết bản thân QNZ do ý ảo thuật tình huống, đem đối phương trực tiếp khống chế lại. Cái này liền có một chút tương tự với cổ tỏ ả mà sủ cà mì. Chỉ có điều chỉ có thể đối với phi thường yếu nhị dạ sử dụng. Người ông chủ này hiển nhiên chính là ở phi thường yếu phạm vi. Nếu như đem đối phương giết chết, chắc chắn kinh động nhà này khách sạn những người khác, sẽ hấp dẫn đến cái khác nhị dạ sự chú ý. Tuy rằng ủ chỉ hạ hải không sợ, thế nhưng QNZ không muốn để đối phương phá hoại bản thân bữa tối còn có giấc ngủ, đặc biệt hiện tại bản thân còn mang cổ nạn tình huống. Chẳng qua Uchiha Hải đương nhiên QNZ sẽ không bỏ qua người ông chủ này, lúc đi đem người ông chủ này chết đi là tốt rồi. Đại nhân, gần nhất chiến tranh bạo phát, chủ khách rõ ràng giảm thiểu. Thế nhưng bởi chúng ta khách sạn là to lớn nhất an toàn nhất khách sạn, chịu đến vũ nhẫn trọng điểm bảo vệ, vì lẽ đó chủ khách không giảm mà lại tăng. Hôm nay ngày cũng chỉ còn sót lại này một cái lồng phòng, này phòng xếp chỉ có một cái giường, không biết đại nhân thấy thế nào có muốn hay không ta đem những cái khác được khách đánh đuổi. Cho các ngươi mở một cái ba cái giường phòng. Khách sạn điếm trưởng vẻ mặt hoàn toàn biến hóa, cung kính nói. Một loại biểu hiện, tựa hồ đem Uchiha Hải xem là bản thân trong lòng thần linh, tràn ngập cùng nhiệt. Như vậy lần thứ nhất sử dụng này một loại ảo thuật Uchiha Hải cũng là thoáng có một chút không thích ứng. Không cần, liền gian này đi, còn có, chuẩn bị kỹ càng một ít ăn ngon, đầy đủ chúng ta hai nhân phân lượng là được, mang lên đi. Uchiha Hải trực tiếp nói. Khách sạn điếm trưởng đi xuống. Dặn dò nhà bếp làm thức ăn tốt nhất đưa lên hậu, trên mặt lộ ra tỏa nụ cười. Đại nhân, chúc ngươi đêm nay hạnh phúc. Uchiha Hải nắm cổ nản tay đi vào gian phòng. Gian phòng này trên đất bị hoa ban phủ kín, sử dụng hoa ban đem mặt đất bày ra một con đường, gian phòng trong phun cao cấp nước hoa. Một cái vòng tròn lớn giường có thể ít nhiều hạ xuống 2-3 người trưởng thành, mặt trên cũng là phủ kín hoa ban, bãi thành một cái hình dáng. Đại tròn giường hết sức thoải mái, đàn hồi 10 phần. Giường hạ xuống có một cái rõ ràng thổi phồng cái đệm, tăng bỏ thêm giãn tan tính. Quan trọng nhất chính là gian phòng này dục phòng, lại là sử dụng trong suốt pha lê tách ra, có người ở bên trong rửa giấy, hoàn toàn có thể một chút nhìn thấy. Sát đây là thời kỳ chiến tranh quán trọ có thể có trình độ sao hơn nữa đây là tình nhân phòng xếp đi, cái gì đều chuẩn bị kỹ càng, chính là cho tình nhân hoan lạc sử dụng chứ Uchiha Hải ở giường biên giới, tìm tơ y mấy hộp chưa mở ra, cái gì khẩu vị, không thiếu gì cả. Đẹp quá A cổ nạn ngược lại mang theo nụ cười vui vẻ, nói rằng, qua lang thang xem như sinh hoạt tiểu, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy là đẹp đẽ gian phòng. Chúng ta hôm nay ngày liền ở nơi này sao đúng là quá tốt rồi. Tiểu cổ nạn lộ ra nụ cười, nói rằng, tuy rằng gian phòng trong tràn ngập ái tình bầu không khí, thế nhưng không biết vì sao, cổ nạn tâm trong không có bất kỳ bài xích, trái lại là vô cùng chờ mong. Nan ở dê mở to nước ông ông mắt to, trong nháy mắt nhìn đủ chỉ hạ hải. Ân. Chúng ta hôm nay ngày chính là ở nơi này ai nhìn thấy cô nạn nụ cười vui vẻ, Uchiha Hải đem vốn là muốn phải thay đổi gian phòng tiểu cô nạn suy nghĩ thu hoạch. Hải ca ca, người tay trong đồ vật là cái gì a cô nạn tựa hồ nhìn thấy Uchiha Hải tay trong lam tinh linh, hiếu kỳ hỏi không cái gì a, không phải cái gì trọng yếu đồ vật. Uchiha Hải đem những thứ đó tạp tạp đồ vật lấy đi, nói rằng, những này đồ vật, vẫn là tạm thời không nên để cho cô nạn biết đến tốt. Cộc cộc đi và ho hẳn là bữa tối đến. Uchiha Hai nói rằng, chỉ thấy một cái phục vụ viên đẩy phong phú bữa tối đi và ho quấy rối, chỉ là các ngươi định bữa tối. Phục vụ viên sau khi nói xong, liền lui ra. Ông chủ khách sạn định bữa tối phi thường phong phú, còn dẫn theo chút rượu. Uchiha Hai cùng cổ nạn vẫn không có ăn bữa tối, đã sớm đói bụng, vội vã nhanh bắt đầu quá nhanh cắn ăn. Ăn ngon, ăn ngon. Cổ nạn ăn ăn ngon như vậy đồ vật, đầy mặt là nụ cười hạnh phúc. Ăn cơm xong, uống một chút tiểu tiểu. Uchiha Hai cùng cổ nạn cũng là hàn huyên một lúc đi. Nhìn cái này trong suốt dục phòng, cổ nạn lúc này cũng là có chút mặt đỏ. Cổ nạn tuy rằng đơn thuần, thế nhưng trai gái khác nhau sự tình vẫn là biết đến. Nếu như vào lúc này rửa giấy, chẳng phải là hai người đều đem song phương nhìn thấy không ngươi muốn tiên rửa giấy sao? Uống một chút tiểu tiểu Uchiha Hai trên mặt lộ ra thần sắc mong đợi. Cái này, cái này. Lúc này cổ nạn cũng là một trận ngượng ngùng, cảm giác mình đã nhiên thiêm đến rồi lên. Vậy ta tiên giặt sạch Uchiha Hai cười có chút tà ác, trực tiếp đi vào phòng, cởi quần áo ra bắt đầu rửa giấy. Phòng pha lê trong ngoài đều là trong suốt, Uchiha Hai cũng có thể nhìn thấy cô nạn. Ở côn ảnh hưởng Uchiha Hai cũng không sợ cô nạn nhìn thấy bản thân, nếu như không có người bên ngoài ở tẩy. Cô nạn sử dụng tay che kín hai mắt của chính mình, ngón tay trong lúc đó nhưng lưu lại một cái đầy đủ con mắt mở mở khe hở. Nhìn thấy Uchiha Hai thân thể, nàng cảm giác mình thân nóng lên, sắc mặt như hỏa thiêu. Nữ nhân thân thể có thể hấp dẫn đàn ông, tương tự, đàn ông thân thể như thế có thể hấp dẫn nữ nhân. Đặc biệt nhìn thấy một số chỗ đặc biệt, một trận thán phục. Làm sao cùng bản thân không giống nhau, đó là cái gì đồ vật, thật là khủng khiếp, tốt dữ tợn.